bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, chương 895, liền chờ ngươi dùng chiêu này đâu. Thôn phệ thiên đạo, tốt một bộ nhân gian hiếm thấy sát lục chi cảnh. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt ngàn vạn lệ quỷ kêu rên cảnh tượng, thần sắc lạnh nhạt, hắn thu hồi Tử Tiên Cung, tay cầm côn ngô, chậm rãi buông xuống, hắn rơi trong sát na, bốn phía lệ quỷ tự động tiêu tán. Mặc dù thân ở Tu La Địa Ngục, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng siêu nhiên, một bộ hoa lệ trường bào màu trắng, càng là không nhiễm trần thế. Giết! Hắc Huyết Lâu chủ cười lạnh một tiếng, lập tức trường đao trong tay vung lên, chỉ thấy từng đầu dữ tợn ác quỷ hướng về Sở Cuồng Nhân gào thét mà đi. Đối mặt tình cảnh này, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, chỉ là chậm rãi mở ra tay cầm, một đóa màu vàng đỏ hỏa liên tại hư không lẫm liệt nở rộ. Oanh! Hỏa liên nổ tung, kinh khủng sóng lửa nhất thời bao phủ mà ra, ngàn vạn đánh tới ác quỷ tại sóng lửa trùng kích vào, tại chỗ hóa thành cho tàn. Sát lục chi cảnh, chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, ngươi còn chưa lĩnh giáo cái này sát lục chi cảnh lực lượng chân chính a. Hắc Huyết Lâu chủ lạnh giọng cười một tiếng, chỉ thấy những cái kia bị sóng lửa đốt thành cho bụi bọn lệ quỷ đúng là lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Há, giết chi không hết sao? Chỉ cần ta không chết, những thứ này do ta sát lục chi đạo chỗ biến ảo mà thành lệ quỷ liền cuồn cuộn không dứt. Hắc Huyết Lâu chủ thuyết nói, tiếp lấy tay cầm đỏ sậm trường đao, cùng lệ quỷ cùng nhau hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới. Lệ quỷ gào thét, nỗ lực ảnh hưởng Sở Cuồng Nhân, mà Hắc Huyết Lâu chủ trường đao trong tay vung vầy, từng đạo ánh đao màu đỏ ngòm xen lẫn, hóa thành dày đặc sát lưới, đem Sở Cuồng Nhân cho hoàn toàn bao phủ. Nhất niệm khởi, vạn xuyên yên tuyết hàn. Sở Cuồng Nhân đế khí cùng niệm lực đồng thời vận chuyển, Quảng Hàn tiên thể cũng theo đó phát động, khủng bố hàn khí phát động, vô số lệ quỷ bị đông cứng. Cho dù là Hắc Huyết Lâu chủ chỗ thi triển ra đao quang cũng bị ngưng trệ một cái chớp mắt. Mà cái này một cái chớp mắt, đầy đủ để Sở Cuồng Nhân bắt lấy sơ hở. Hắn vừa sải bước ra, trong tay côn ngô đâm ra, kiếm quang lưu truyền, đâm vào Hắc Huyết Lâu chủ trên người món kia màu đen áo giáp phía trên. Thân thể lực lượng cùng kiếm khí cơ hồ là đồng thời bạo phát, trực tiếp đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng kiện áo giáp 10 phần cứng rắn, một kiếm này đi xuống càng không có cách nào hoàn toàn đem cái kia áo giáp phá vỡ. Sở Cuồng Nhân thấy thế, niệm lực lưu truyền, một chương to lớn màu sắc rực rỡ phù văn ngưng tụ. 9 đầu màu sắc rực rỡ thần long bay lên không trung sau đó tụ hợp vào Sở Cuồng Nhân thể nội. Chính là Cửu Long thần biến phù. Ầm vang bên trong, Sở Cuồng Nhân khí tức tăng vọt, ẩn ẩn đã tiếp xúc đến thiên đạo chủ cảnh ngưỡng cửa của giới. Nhưng chiến lực của hắn nhưng còn xa so tầm thường thiên đạo chủ còn cường đại hơn. Tôn Hoàng kiếm quyết, Sở Cuồng Nhân đưa tay lại lần nữa chém ra một kiếm. To lớn đế vương pháp tướng ngưng tụ, trong lòng bàn tay kiếm khí lưu truyền, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh, hướng về Hắc Huyết Lâu chủ rơi xuống, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sát lục chi cảnh đều đang chấn động. A, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy tại vàng rực kiếm ảnh phía dưới, Hắc Huyết Lâu chủ trên thân lại xuất hiện một cái thầm bàn tay lớn màu đỏ đem kiếm ảnh cho cản lại. Sát lục chi cảnh, quỷ vương chi tướng. Hắc Huyết Lâu chủ quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy vô số lệ quỷ hướng về hắn hội tụ mà đi. Mà cái kia đỏ sậm đại thủ đè xuống đất, dường như theo trong lòng đất có một tôn vô cùng khủng bố tồn tại ngay tại leo ra một dạng. Rất nhanh, thân ảnh kia xuất hiện. Đó là một tôn xem tướng dữ tợn, mọc ra ba đầu sáu tay khủng bố pháp tướng. Vô biên vô tận sát khí oán khí theo cái này pháp tướng bên trong gào thét mà ra. Đây chính là ngươi cái này tiên pháp lực lượng chân chính sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đón lấy, phía sau hắn đế khí lưu truyền, một cỗ hoàn toàn khác biệt đạo thể ba động phát ra. hiện ra một tôn màu sắc rực rỡ to lớn pháp tướng. Vạn đạo pháp tướng ngưng tụ, Sở Cuồng Nhân, lấy pháp tướng đối pháp tướng. Lấy hắn bây giờ tu vi lại lần nữa thi triển cái này vạn đạo pháp tướng. Cái kia kinh khủng uy năng trùng trùng điệp điệp, đánh thẳng vào toàn bộ sát lục chi cảnh. Ầm vang bên trong, vạn đạo pháp tướng cùng quỷ vương pháp tướng đột nhiên đánh vào nhau. Toàn bộ thiên tuyết sơn gió tuyết trong nháy mắt tán loạn. Thậm chí phương viên 100.000 dặm sơn mạch đều bị san thành bình địa. Kinh khủng trùng kích để còn lại sát thủ. Lý ra mọi người cũng nhịn không được lùi lại ra hơn 10 dặm. Thôi động đế khí toàn lực chống cự. Hai đại pháp tướng giao thủ. Bạo phát đi ra dư âm như là thiên tai quá cảnh giống như tại điên cuồng quét sạch bốn phương tám. Hướng. Phanh. Phanh. Phanh. Pháp tướng liên tiếp va chạm. Trong lúc nhất thời đánh cái tương xứng. Hắc huyết lâu chủ có chút chấn kinh. Gia hỏa này thế mà còn có như vậy thủ đoạn. Cái này pháp tướng không khỏi quá mức quỷ dị đi. Giao thủ sau khi, Hắc huyết lâu chủ thủy chung không cách nào ngăn chặn Sở Cuồng Nhân. Ngược lại, đối phương lộ ra có chút nhẹ nhõm, thần thái thong dong, không có áp lực chút nào. Sát thủ chi vương, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Sở Cuồng Nhân thôi động thể nội thiên đạo chi lực, hợp đạo trạng thái dưới. Vạn đạo pháp tướng uy lực lại lần nữa tăng lên. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thiên đạo chi lực sao? Thiên đạo, cho ta hợp. Hắc huyết lâu chủ cảm thấy áp lực. Đột nhiên thét dài một tiếng. Từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng gia trì ở trên người hắn. Đó là, thiên lang tinh thiên đạo chi lực. Nơi xa, Lý gia lão tổ thấy thế. Biến sắc, thiên đạo chi lực. Hắc huyết lâu chủ nhất định thành thiên lang tinh tinh chủ. Hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt lộ ra một vệt giật mình. Khó trách Lý gia sẽ bại. Nguyên lai, Hắc huyết lâu chủ đã là nhất tinh chi chủ. Tại cái này thiên lang tinh phía trên, thiên đạo đều đứng tại cái kia một bên. Thử hỏi Lý gia lại làm sao có thể thắng được qua đây. À, cuối cùng là đợi đến ngươi sử dụng một chiêu này. Sở Cuồng Nhân gặp đến nơi này, hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Hắc huyết lâu chủ trước mặt. Huyết lục trảm, Hắc huyết lâu chủ trực tiếp một đao vung chặt mà ra. Ánh đao màu đỏ ngòm hiện lên, mà đối mặt một đao kia, Sở Cuồng Nhân không tránh cũng không tránh. Trước dùng côn ngô kiếm tan mất hơn phân nửa lực lượng. Ngay sau đó tùy ý một đao kia rơi trên người mình. Cho dù là còn sót lại lực lượng cũng đủ để diệt sát thiên đạo chủ. Có thể đây đối với Sở Cuồng Nhân tinh thần bất diệt thể tới nói. Căn bản cũng không tính là gì. Chớ nói chi là trên người hắn còn có một cái phòng ngự thiên đạo khí. Một kích này bất quá lệnh hắn thân thể chấn động mà thôi. Bước kế tiếp, Sở Cuồng Nhân nhấc tay nắm lấy Hắc huyết lâu chủ tay. Trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng huyền diệu ba động. Cái này ba động, lại để Hắc huyết lâu chủ thể bên trong thiên đạo chi lực rung động động một cái. Ngay sau đó liền không bị khống chế đổ xuống mà ra. Cái gì? Hắc huyết lâu chủ đồng tử đột nhiên run lẩy bẩy. Hắn chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này. Mà liền tại Hắc huyết lâu chủ lấy thể nội thiên đạo chi lực bị thôn phệ thời điểm. Toàn bộ thiên lang tinh thiên đạo đều đang rung động lấy. Vô số cường giả ào ào có cảm ứng. Sắc mặt đại biến, thiên đạo xuất hiện dị động rồi. Cái này, đây là cái gì một chuyện? Vì cái gì ta đột nhiên sẽ cảm giác được sợ hãi? Không đúng, đây không phải tâm tình của ta. Là trời, thiên đạo, một khỏa ngôi sao vận chuyển trật tự. Là tinh thần ý chí cùng chúng sinh ý chí tập hợp thể. Sẽ rất ít xuất hiện đại động tĩnh. Hiện tại, vô số cường giả đều cảm ứng được. Thiên đạo đang rung động. Mơ hồ trong đó, bọn họ cảm thấy một cỗ khủng hoảng. Đây không phải là bọn hắn khủng hoảng, mà chính là thiên đạo khủng hoảng. Thiên đạo vậy mà tại sợ hãi. Tất cả cường giả nhịn không được nhìn qua thương thiên. Lúc này bầu trời đã là phong vân biến đổi lớn. Mưa to mưa như chút nước. Sấm sét vang dội không ngừng. Trước nay chưa có biến hóa, bao phủ toàn bộ thiên lang tinh, sắp biến thiên,